Chương 444, đồng thời tấu vang lên chương nhạc. Đại nhân, cần giết hắn đi sao? Lina nhìn thẩm vấn kết thúc, trong con ngươi sát cơ đại thắng. Không cần, đem hắn còn đang phía sau làm cho hắn nhìn tận mắt hy vọng tan biến, phất tay ngăn trở Lina một bước động tác. Long Hy Thược lại nói ra khiến người ta càng thêm khó có thể tiếp nhận thực sự. Mà lúc này đây, ô ơn bá thần tình mặc dù có chút ngây người tiết, khuôn mặt lại hiện lên đã khuất phục thần tình. Hắn biết, hết thể đều xong, hiện tại ai cũng không thể ngăn cản trước mắt ác ma. Đã biết, đại nhân cũng không có hỏi nhiều, Lý Nạ đem ổ ẩn bá nắm lên, dao găm đâm vào thân thể hắn đồng thời cũng rót vào ma túy độc tố rất nhanh, có hiệu lực, nguyên bản còn có chút thân thể khôi ngô trong nháy mắt hề phải đến, Lý Nạ nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, rất tùy ý đem hắn ném tới cách đó không xa trong góc tường vì sao thân thể lay động tựa hồ làm cho ổ ẩn bá thanh tỉnh lại. Nhìn hoàn mỹ chấp hành Long Hy Thược mỗi cái ra lệnh Lina, hắn đột nhiên có chút không cam lòng. Chất hỏi tại sao muốn giúp giặc làm ác, lẽ nào các ngươi không biết nếu để cho hắn tiếp tục đi, các ngươi cũng vô pháp trốn cách cái trò chơi này sao? Đối với ồ ẩn bá chất vấn, Long Hy Thược chỉ là rêu cợt một tiếng, cũng không có bất kỳ trả lời. Lina giống như căn bản cũng không có nghe hắn nói lời nói giống nhau, đem sự tình đều xử lý xong tất sau đó, vẫn như cũ đứng ở Long Hy Thược bên cạnh. Lina, Pháp Na, Yui tự nhiên không cần phải nói, đều là lấy Long Hy Thược như thiên lôi sai đầu đánh đó, đại nhân chính là thiên, đại nhân làm chính là để ý, đại nhân suy nghĩ giết người đều là đang giết, căn bản sẽ không đi nghi vấn đại nhân làm bất luận cái gì sự tình. Lịt cũng là như vậy, ở nơi này tử vong du hy bên trong vốn là người chết ta sống sự tình, tự nhiên không thể nhân từ nương tay. Từ cái kia thiên muộn xảy ra cái loại này sự tình sau đó. Bởi vì xấu hổ nguyên nhân, cả đêm thời gian sạc khuya cũng không có bước ra cửa phòng của mình nửa bước, bất quá nằm giường nàng cũng là vỉnh hai, tỉ mỉ lắng nghe căn phòng cách vách động tĩnh. Thân là cái nhà này chủ nhân, sạc khuya nhưng là biết mình cùng gian phòng cách vách cách âm hiệu quả không phải quá tốt, hơi chút có một chút động tác đều bị sát vách nghe nhất thanh nhị sở, trái lại tình huống bên kia cũng là như vậy. Bất quá làm cho lòng tràn đầy mong đợi sạc khuya thất vọng là... Long Hy Thược trong phòng không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ là giấc ngủ người này nhanh như vậy liền ngủ mất rồi hả? Mặc kệ lưu ý bao lâu, Saku vẫn không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng xen lẫn thất vọng cùng hoài nghi trong Saku cũng không quá để ý bên kia sự tình, nhịn không được buổi tối mị lực nàng sâu đậm lâm vào ngủ say. Bất quá ở ngày thứ hai sớm, Saku rốt cục phát hiện cái này chuyện không giống tầm thường. Toàn bộ đều sớm không có phát hiện thân ảnh của hắn. Nhìn đồng hồ, đã là trưa 9 giờ, Saku có chút tức giận gõ Long Hy Thược cửa phòng, thùng thùng tiếng vang chấn cửa phòng run rẩy, mặc cho bên ngoài thiên băng địa liệt, nhưng mà bên trong lại vẫn như cũ không hề tiếng động. Thật là một lười biếng tên lại còn khóa đừng tưởng rằng như vậy ta là có thể bỏ qua ngươi khí hành hành. Saku đột nhiên nghĩ tới trong phòng của mình còn có gian phòng này chìa khóa đây chỉ chốc lát. Mang theo một chút âm trầm cùng chờ mong thần tình, Saku mang theo chìa khóa lần nữa đi tới trước của phòng. Bất quá khi nàng nhìn thấy trong phòng không có một bóng người cha nở dê tha y sau, của nàng não biển cũng như một màn trước mắt một dạng, cả người đều trống không. Nói không nên lời là cảm giác gì, phảng phất là để ở chỗ này quý trọng bảo bối đột nhiên tiêu thất giống nhau. Thất hồn lạc phách ngồi ở mép giường, nhìn chu vi cùng bình thường giống nhau như lúc bài biện. Saku thậm chí có loại ảo giác hắn làm lại chưa từng xuất hiện. Không, không có khả năng hắn rõ ràng ở chỗ này đấy, trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, trong nháy mắt đã bị chính mình phản bác rớt, mà nàng cả người đều trở nên kinh hoàng, thẳng đến thấy tay cái kia không gì sánh được bắt mắt hát sắc hồ điệp điêu văn, lúc này mới bình tĩnh tới. Cái này hoa văn không có tiêu thất vậy chứng minh hắn là chân thực tồn tại, vậy hắn nhất định là đi làm cái gì chuyện. Nhất định là an tĩnh tới Saku lúc này mới phát hiện tại trong lòng có của chính mình biết bao lưu ý hắn, tuy là thời gian trung đụng rất ngắn, nhưng không thể nghi ngờ người kia đã kinh ở chính mình tâm lý lưu tuyệt đối khắc sâu địa vị. Nghĩ tới đây, Saku khuôn mặt hiện lên nội tâm cười khổ cùng bất đắc dĩ, chẳng bao lâu sau, mình cũng như vậy đi lưu ý một người. Toàn bộ trưa, Saku không có giống ngày xưa như vậy, đi trường học học tập hoặc là đăng nhập trò chơi. Chỉ là một người ngây người tiết ngồi ở mép giường, nhớ lại cùng Long Hy Thược từ gặp nhau đến bây giờ mỗi một phút mỗi một giây. Thẳng đến Long Hy Thược cái kia một thân bắt mắt phục sức xẹt qua của nàng náo biển. Nhớ không lầm lời nói, hắn chắc là cái gì giáo hội mục sư đi, nhớ kỹ nghe hắn nhắc qua một lần, nghĩ tới đây Sạc Khuê vội vàng bấm vài người bạn tốt điện lời nói, rốt cục ở một cái đồng học nơi đó biết được cái thành phố này duy nhất một khu tồn tại rất nhiều năm giáo hội. Thất Diệu giáo hội. Thất Diệu giáo hội. Tiến nhập giáo hội sát vậy, chứng kiến trung niên mục sư cùng Long Hy Thược tương tự chính là phúc sức, Sạc Khuê nội tâm mang theo một tia mừng rỡ. Mà trung niên mục sư kế đó lời nói càng làm cho Sạc Khuê xác nhận phía trước ý tưởng. Mặc dù không có được cái gì tin tức xác thực, thế nhưng người này xác thực ở chúng ta nơi đây công tác đây, trước mấy thiên hắn đã từng đã tới nơi đây, nói là muốn công việc một chút sự tình cái kia. Nghe đến đó Sạc Khuê mặt biểu tình thả lỏng đến, trung niên mục sư ôn nhu nhìn, sau đó thật sâu cắp thủ. Ừ, tin tưởng hắn sẽ rất mau trở lại. Hô, thật tốt quá, tuy là tính tình mới vừa mạnh. Bất quá trong lòng lưu ý người đột nhiên tiêu thất đối với một cái chừng 20 nữ tính mà nói vẫn là quá nặng lo lắng. Sạc Khuê vuốt ve cánh tay cái kia hồ điệp hoa văn thở dài một tiếng, gò má tràn đầy rốt cục tiếp xúc gáp lực giải phóng cảm giác. Thực sự là cảm tạ ngài. Đối với trung niên mục sư chỉ dẫn, Sạc Khuê báo di chân thành nói lời cảm tạ. Cái này không có gì làm đầy cõi lòng mừng rỡ Sạc Khuê đi ra giáo hội thời điểm, lại đột nhiên nghe được có người hô lên tên của nàng. Sắc Khuê tỷ tỷ di đột nhiên bị người gọi vào tên, Sắc Khuê có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một cái hát sắc tóc ngắn thiếu nữ chính nhất khuôn mặt khổ sở thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, hơi do dự một cái biết, sau đó bài trừ phi thường thanh em yếu ớt. Sắc Khuê tỷ tỷ ngươi cũng là tới tìm hắn sao? À, nhìn trước mắt có chút câu nệ nữ hài, Sắc Khuê rốt cục nhớ tới người trước mắt. Nàng là ơ cao y kia tiệm cà phê cùng Long Hy Thược cùng nhau nữ hài. Hơn nữa cái kia kỳ quái khế ước không phải là trước mắt cô gái này sao? Chính mình còn từng kinh vì nàng tốt lo lắng chuyện bất công của thiên hạ kia mà Sakura tỉ tỉ phát hiện Sakura đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xuất thần. Sugu hạ không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở lần nữa lấy. Ai nha là, đúng, ta là tới nơi này tìm hắn làm sao? Ngươi cũng vậy sao? Lời mới vừa nói ra khỏi miệng, Sakura liền cảm giác có chút ngượng ngùng. Dù sao nhân gia vẫn là so với chính mình sớm hơn nhận thức Hy Thược, hơn nữa ở tay nàng cũng có cái kia hát sắc hồ điệp hoa văn vết khắc ánh mắt phiết, Sắc Khuê rất thoải mái liền phát hiện sủ gù hạ cánh tay hoa văn. Vậy hắn ở sao? Ta căn bản là liên hệ không hắn. Sủ gù hạ cũng phát hiện Sắc Khuê cánh tay hoa văn, bất quá nàng lúc này quan tâm không phải cái này. Phải, là như thế này a, bất quá ta vừa rồi cũng đi vào hỏi qua rồi đây, trước hắn từng tới một lần. Nhưng hiện tại nhưng không biết chạy đi đâu. Là vâng, đúng như vậy a, nghe được Sạc Khuê lời nói, Sủ Gù Hạ trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Tuy là Long Hy Thược từng kinh đã đáp ứng nàng cứu ra ca ca, phần kia khế ước mình cũng ký kết, thế nhưng đều một tuần qua khứ, lại không chút nào bất kỳ tiến triển nào, kết quả như vậy làm cho Sủ Gù Hạ có chút khó có thể tiếp thu. Nhìn Sủ Gù Hạ trầm mặc không nói, Sạc Khuê mặc dù rất muốn biết trong này sự tình, nhưng thấy nàng bộ dáng này cũng không tiện hỏi chút gì, hai người trong lúc nhất thời cứ như vậy yên lặng tới. Ta muốn chúng ta vẫn là tìm một cái địa phương nói một chút đi, dù sao đều cùng hắn có quan hệ, không nhịn được loại không khí này Sakura dẫn đầu đề nghị, so với Sủ Gù Hạ lớn hơn vài tuổi, tương đối chỗ quản lý tình phương thức cũng muốn so với Sủ Gù Hạ cô gái như thế thành thục rất nhiều. Được rồi.